Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 359, tụ cùng tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Minh Hà nói như vậy, Lục Nhĩ mọi người đều là sững sờ, Minh Hà cũng biết bọn họ gặp như vậy, nhưng hắn cũng không phải chuyện giật gân, một nhóm 13 người tuy rằng mỗi người đều là hỗn nguyên, nhưng bằng bọn họ thực lực hôm nay, mặc dù là tại đây gang tấc thiên hà bên trong cũng khó có thể sinh tồn được, vậy thì càng khỏi nói so với sự nguy hiểm vạn phần thần ma chiến trường, bên trong hết thảy đều là ẩn số. Tấn Nguyên Tử thấy Minh Hà biểu hiện có chút nghiêm nghị, liền mở miệng hỏi. Minh Hà đạo hữu nói như thế, sợ nói đối với nơi này có nhất định hiểu rõ chứ. Đạo hữu ngang dọc hỗn độn những này nhiều năm, thực lực tinh tiến, lẽ nào đối mặt thần ma chiến trường, cũng không có chút tự tin nào. Minh Hà thực lực Trấn Nguyên Tử mặc dù không rõ ràng, nhưng cũng so với bọn họ mạnh quá nhiều rồi. Minh Hà lắc lắc đầu, quay đầu liếc mắt nhìn hỗn độn tường gió, sau đó đối với mọi người nói. Thần ma chiến trường, chúng ta phải đối mặt e sợ không chỉ là bên trong uy hiếp còn có đến từ hỗn độn chư thiên vạn giới nguy hiểm, đây là một hồi cướp đoạt cơ duyên cuộc chiến sinh tử, mà ta thực lực hôm nay, cũng có điều chỉ có thể tại đây gang tấc thiên hà bên trong sinh tồn thôi. Gang tấc thiên hà, Trấn Nguyên Tử bọn họ tự nhiên biết rõ, đây là hỗn độn cùng thần ma chiến trường quá độ khu vực, nhưng gang tấc thiên hà bên trong có cái gì, bọn họ nhưng cũng không biết, mới vừa xông vào bên trong những người kia cũng không biết, chỉ có chân chính đã tiến vào gang tấc thiên hà người mới sẽ biết được bên trong nguy hiểm, so với không biết đến tột cùng dài bao nhiêu gang tấc thiên hà, mới vừa xông vào những người hỗn nguyên cường giả số lượng quả thực giải thích bé nhỏ không đáng kể. Nhìn trên mặt mọi người khiếp sợ, Minh Hà liền mở miệng giới thiệu gang tấc thiên hà tình huống. Đại đạo đưa cho tin tức nói rất rõ ràng, muốn đi vào thần ma chiến trường, hoặc là ở gang tấc thiên hà bên trong tìm tới truyền tống trận, hoặc là chính là xông vào không gian bão táp mang, nhưng bất kể là cái kia một cái, đều là có rất nhiều nguy hiểm, mặc dù là hỗn nguyên cảnh giới, cũng là khả năng chết bên trong. Xông vào không gian bão táp mang, các ngươi liền không cần nghĩ, mặc dù là bây giờ ta cũng không cách nào bảo đảm chính mình có thể bình yên vô sự địa xông qua, hơn nữa coi như xông qua, sẽ bị truyền tống tới chỗ nào cũng không có chuẩn, nếu như rơi xuống nguy hiểm gì nơi, chỉ sợ là tính mạng khó bảo toàn, vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên đi xông này không gian bão táp mang. Cho tới tìm kiếm truyền tống trận cái kia nhất định phải muốn đối mặt này gang tấc thiên hà bên trong hỗn độn hung thú, vô số hỗn độn hung thú, bên trong đạt đến thân thể hỗn nguyên cũng không ít, chính là thân thể hỗn nguyên đỉnh cao hỗn độn hung thú, cũng không phải là không có, ở các ngươi tới trước, theo ta nhận thấy tiến vào gang tấc thiên hà hỗn nguyên cường giả không xuống 20, 30 người, nhưng chỉ bằng chút người này, đối mặt vô cùng vô tận hỗn độn hung thú, căn bản không đáng chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hà hời hợt địa miêu tả gang tấc thiên hà bên trong tất cả, nhưng Trấn Nguyên Tử, Lục Nhĩ bọn họ nghe nhưng là có chút trong lòng run sợ, bọn họ không nghĩ đến này gang tấc thiên hà bên trong dĩ nhiên là như vậy hung hiểm, mà sự thực phảng phất nghiệm chứng Minh Hà nói tới bình thường, chỉ thấy hỗn độn tường gió đột nhiên một cơn chấn động, từ bên trong chật vật chạy ra mấy người đến, nói vậy chính là bị hỗn độn hung thú bước ra đến. Lục Nhĩ liếc mắt nhìn, ngược lại cũng không phải rất lo lắng, trái lại là cười hì hì hỏi. Lão sư, ngài đối với này gang tấc thiên hà hiểu rõ như vậy, hẳn là đi vào chứ? Cái kia có phát hiện hay không cái kia cái gì truyền tống trận, nếu như có, vậy chúng ta cũng sẽ không chi phí sự tiến vào này gang tấc thiên hà mạo hiểm trực tiếp truyền tống đến thần ma chiến trường không là được. Minh Hà nhìn Lục Nhĩ cợt nhả dáng vẻ, không khỏi lườm hắn một cái cười mắng. Người con khỉ này đúng là rất thông minh, không sai, truyền tống trận ta xác thực có điều hiện tại còn chưa là đi vào thời điểm, muốn đi vào, vi sư đã sớm đi vào, còn ở đây chờ các ngươi, còn chưa là không yên lòng các ngươi này bốn cái, tuy rằng hiện đang đợi được, nhưng tiến vào thần ma chiến trường, ngược lại cũng không vội ở nhất thời. Nghe Minh Hà vừa nói như thế, bọn họ cũng là sững sờ, Minh Hà tiếp tục nói. Thần ma chiến trường bên trong tuy rằng có vô hạn cơ duyên, thế nhưng là cũng là hung hiểm vạn phần, các ngươi tuy rằng đều là hỗn nguyên cảnh giới, nhưng đối mặt thân thể hỗn nguyên hỗn độn hung thú, e sợ cũng chiếm không tới quá to lớn tiện nghi, cùng như vậy, chẳng bằng trước tiên ở này gang tấc thiên hà bên trong rèn luyện một phen. Này hỗn độn hung thú thân thể mạnh mẽ, nhưng chúng nó linh trí cũng không cao, cùng dã thú không khác, mà chúng nó trong cơ thể hỗn độn bản nguyên đối với các ngươi tới nói đều là tăng lên tu vi thánh phẩm, chờ các ngươi thích ứng cùng hỗn độn hung thú chiến đấu, đến thời điểm chúng ta lại đi vào cũng không muộn. Hỗn độn hung thú phương thức chiến đấu chính là vật lộn, nếu như bọn họ không có thể tìm tới khắc chế phương pháp, liền rất dễ dàng chịu thiệt. Đối với Minh Hà đề nghị Trấn Nguyên Tử bọn họ tự nhiên không có ý kiến gì, Minh Hà thấy này, liền dẫn đoàn người tiến vào Gang Tấc Thiên Hà bên trong, làm Trấn Nguyên Tử mọi người chân chính thấy được Gang Tấc Thiên Hà khủng bố thời gian, bọn họ mới rõ ràng Minh Hà tại sao để bọn họ ở đây trước tiên thích ứng một quãng thời gian, bằng không lấy bọn họ hiện tại trạng thái tiến vào thần ma chiến trường, chính là rất dễ dàng chịu thiệt. Theo thời gian từng năm qua đi tiến vào Gang Tấc Thiên Hà bên trong Hỗn Nguyên cường giả là càng ngày càng nhiều, mà Minh Hà bọn họ cũng tại đây Gang Tấc Thiên Hà bên trong gặp phải lão tử Nguyên Thủy, Thông Thiên mọi người cũng không lâu lắm, bên trong Hồng Hoang chứng được Hỗn Nguyên cảnh giới người liền cơ bản tập hợp ngoại trừ một cái Hồng Quân, người khác từ từ cùng Minh Hà đoàn người tụ đến cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hà, Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Hoa, Hậu Thổ, Chuẩn Đề tiếp dẫn, Lục Nhĩ, Trấn Nguyên Tử, Thương Nhiệt, Khổng Tuyên, Huyền Quy, Nhiên Đăng, Hạo Thiên, Huyền Minh, Côn Bằng, Toại Nhân Thị, Hữu Xào Thị, Truy Y Thị, Phục Hy, đầy đủ 21 tôn Hỗn Nguyên tụ tập cùng một chỗ, vậy cũng là một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố, càng không cần phải nói mỗi người bọn họ không gian pháp bảo bên trong mang theo môn nhân tộc người. Hồng Hoang một đám người tụ tập cùng một chỗ tại đây Gang Tấc Thiên Hà bên trong cơ bản là quét ngang, mặc dù là gặp gỡ hỗn độn thú triều, cũng căn bản đối với bọn họ tạo thành không là cái gì nguy hiểm, dần dần tiến vào Gang Tấc Thiên Hà người khác cũng bắt đầu kéo bè kéo cánh, dù sao một người tại đây Gang Tấc Thiên Hà bên trong là rất khó sinh tồn, càng không cần nghĩ có thu hoạch gì. Có điều nhiều người cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì, Minh Hà bọn họ bởi vì lợi ích tụ tập cùng một chỗ tự nhiên cũng sẽ bởi vì lợi ích mà tách ra, huống chi giữa bọn họ vốn là tố có hiềm khích muốn chân thành hợp tác cơ bản không thể, hơn nữa thần ma chiến trường bên trong cơ duyên vô số, nếu là được cái kia quy ai cũng không thể muốn cho, vì lẽ đó tách ra là tất nhiên. Tại đây Gang Tấc Thiên Hà bên trong lang bạt mấy trăm năm, có thể nói phụ cận hỗn độn hung thú đều đã bị bọn họ thanh lý đến gần đủ rồi, còn địa phương khác hỗn độn hung thú, bọn họ cũng lười đi giết, hỗn độn bản nguyên cùng truyền tống trận bọn họ đều chiếm được không ít, cùng sẽ đem thời gian lãng phí tại đây, vậy còn không như tiến vào thần ma chiến trường bên trong đây. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc cũng đến phân biệt thời điểm, Minh Hà một đám người đứng ở này Gang Tấc Thiên Hà bên trong, tuy rằng vẫn không có chính thức tách ra, nhưng dĩ nhiên là chia làm mấy bộ phân, Lão Tử, Nguyên Thủy, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề bốn người tụ đến cùng một chỗ, mà Thông Thiên, Nữ Hoa, Hạo Thiên, Phục Hy cùng Côn Bằng tụ đến cùng một chỗ, Hậu Thổ cùng Huyền Minh tổ hai người thành một đội, còn lại hiển nhiên đều là lựa chọn cùng Minh Hà đồng thời. Hết cách rồi, nhiều như vậy người tụ tập cùng một chỗ, được đồ vật trước sau đều là gặp có phần phối không đều thời điểm, đến thời điểm nhất định sẽ lên mâu thuẫn, chẳng bằng tách ra từng người tổ hợp như vậy vừa có thể bảo đảm thực lực cũng có thể thiếu một ít người cạnh tranh, song toàn đẹp, Hồng Hoang chia làm bốn bộ phân, này cũng ở Minh Hà trong dự liệu. Lão Tử, Nguyên Thủy, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề bốn người ở cuộc chiến phong thần bên trong thì có quá hợp tác, tuy rằng Lão Tử cùng Nguyên Thủy trong lúc đó còn có hiềm khích thế nhưng chỉ cần có đầy đủ lợi ích điều động to lớn hơn nữa hiềm khích cũng là có thể thả xuống, bốn người mỗi một cái thực lực đều không kém, bốn người liên thủ, đủ để có thể ngang hàng Hỗn Nguyên đỉnh cao cảnh giới cao thủ, nói vậy ở thần ma chiến trường bên trong cũng đủ để sinh tồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Thông Thiên, Nữ Hoa, Hạo Thiên, Phục Hy cùng Côn Bằng 5 người liên thủ, đúng là so với Lão Tử 4 người kém một chút, nhưng cũng không kém cái kia đi, Thông Thiên thực lực hôm nay có thể không kém chút nào với Lão Tử, hơn nữa Thông Thiên môn hạ nhiều yêu tộc cùng Nữ Hoa, Côn Bằng liên thủ cũng không có gì đáng trách, mà Phục Hy bây giờ tuy là nhân tộc, nhưng dù sao cùng Nữ Hoa chính là huynh muội, hai người liên thủ cũng là nên, còn Hạo Thiên, theo lý thuyết hắn cùng Minh Hà quan hệ còn hơi gần chút, nhưng hắn cái kia trong lòng này điểm dã tâm tự nhiên không cam lòng theo Minh Hà. Cho tới Hậu Thổ cùng Huyền Minh tuy rằng người thiếu một điểm, nhưng hai người thân thể không chút nào so với hỗn độn hung thú kém, hơn nữa càng khiến người ta khiếp sợ chính là, Hậu Thổ dĩ nhiên nung nấu hắn 11 vị tổ vu tinh huyết luyện thành bàn cổ chân thân, tuy rằng cũng không phải hoàn chỉnh hỗn độn ma thần chân thân, nhưng cũng cự chi không xa, hai người hơn nữa bọn họ không gian pháp bảo bên trong mang theo thập đại tổ vu, muốn ở thần ma chiến trường tiếp tục sinh sống, cũng không phải không thể. Cho tới Minh Hà này một phương, nhân số tự nhiên là nhiều nhất, bốn cái đồ đệ liền không cần phải nói, Trấn Nguyên Tử cùng Thương Nhiệt hai người tự nhiên càng muốn theo Minh Hà, còn nhân tộc ba tổ thì càng không cần nghĩ, nhân tộc có thể có hôm nay, trên căn bản đều dựa vào Minh Hà, so với hắn ba bên, bọn họ tự nhiên là càng muốn tin tưởng Minh Hà. Nhìn hắn ba bên rời đi bóng người, Minh Hà trong lòng cũng là khẽ thở một hơi, tuy rằng trong bọn họ có người cùng Minh Hà tố có ân oán, nhưng bây giờ từ biệt còn không biết ngày khác vẫn là phủ có lúc gặp lại, còn cái kia dây dưa không rõ ân oán oán, chẳng bằng liền để nó theo gió mà đi tại đây theo đuổi vô thượng đại đạo trên đường, ai đúng ai sai, ai có thể nói rõ được đây. Chỉ là để Minh Hà có chút bất ngờ chính là bọn họ Hồng Hoang đoàn người tụ tập cùng một chỗ tại đây Gang Tấc Thiên Hà bên trong gây ra động tĩnh lớn như vậy, Hồng Quân dĩ nhiên không chút nào dấu hiệu, là hắn căn bản không có phát hiện bọn họ, vẫn là không muốn cùng bọn họ gặp mặt. Này Minh Hà liền nói không được, dù sao Gang Tấc Thiên Hà to lớn, dường như không có phần cuối bình thường, có gặp được hay không cũng là có khả năng. Không có gặp phải cũng coi như, Minh Hà cũng không phải loại kia yêu thích xoắn xuýt người, đối với hắn mà nói, Hồng Quân là một cái đối thủ tốt, khả năng là bằng hữu, cũng khả năng là kẻ địch, nhưng này đều cũng không quan trọng lắm, quan trọng chính là Minh Hà chính mình, chỉ cần hắn đầy đủ mạnh coi như Hồng Quân là kẻ địch thì lại làm sao, chỉ cần Hồng Quân làm chính mình, cái kia Minh Hà liền sẽ không hạ thủ lưu tình. Lại liếc mắt nhìn này Gang Tấc Thiên Hà, Minh Hà cũng không lưu luyến nữa, tuy rằng nơi này có một ít hấp dẫn người đồ vật, nhưng hiện tại thần ma chiến trường hiển nhiên là càng thêm địa hấp dẫn người, Minh Hà đưa tay, liền đem truyền tống trận cho khai ra hết, cuồn cuộn không ngừng hướng về bên trong truyền vào pháp lực, truyền tống trận trên ánh sáng càng đổi càng sáng, đột nhiên, bạch quang lóe lên, Minh Hà đoàn người liền triệt để mà mất đi tung tích, dường như chưa từng có ở Gang Tấc Thiên Hà từng xuất hiện bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm xông vào Gang Tấc Thiên Hà bên trong người không ngừng tiến vào thần ma chiến trường, cho đến không còn một mống, mấy trăm năm giết chóc không ngừng Gang Tấc Thiên Hà rốt cục lại bình tĩnh lại, đại đạo chi nhãn lần thứ hai xuất hiện ở Gang Tấc Thiên Hà bầu trời, có điều nhìn qua, nhưng dường như có thể cảm nhận được vẻ vui sướng cảm giác, đại đạo chi nhãn đang cười, cách chương.